Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, lấy thêm 10 miếng. Đứng lại, gặp Thanh Lâm muốn ly khai, cái kia vô phong chiến thần lập tức thân ảnh nhất thiềm. Chắn Thanh Lâm trước mặt, nơi đây há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Thanh Lâm ánh mắt híp lại, thản nhiên nói. Thanh mẫu như là muốn đi, ngươi còn muốn ngăn cản thanh mẫu hay sao? Một bên Ban Nạp gặp cả hai thời gian hào khí phóng hỏa. Sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng nói, vô phong chiến thần, Thanh Lâm vô tình ý chống đối ngươi. Chớ trách, sau khi nói xong, Ban Nạp lại hướng Lục Hoàng tử nói, Lục Hoàng tử, ngài ngược lại là lời nói a hát. Lục Hoàng tử nhìn yêu thiên. Lại nhìn một chút Thanh Lâm, bỗng nhiên cười cười, nói, tốt, đã Thanh Lâm không có quỳ lại đích thói quen, cái kia tại bổn hoàng tử tại đây, liền không cần quỳ lại, đa tạ Lục Hoàng tử. Ban Nạp mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Thanh Lâm nói ra, Thanh Lâm, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Lục Hoàng tử. Thanh Lâm lườm Lục Hoàng tử một mắt, câm miệng không nói. Hừ, nếu không có Lục Hoàng tử khai ân, chỉ bằng ngươi hôm nay cái này hung hăng càn quấy thái độ, bản chiến thần cũng nhất định phải phế đi ngươi. Vô phong chiến thần hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Thanh Lâm quay đầu nhìn vô phong chiến thần một mắt, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, mượn một câu nói của ngươi, chỉ bằng ngươi cái này hung hăng càn quấy thái độ. Nếu không có nơi đây chính là vô song thần quốc, bản tôn hôm nay cũng nhất định phải phế đi ngươi. Vô liêm sỉ. Vô phong chiến thần vốn đã về tới trên chỗ ngồi, nhưng giờ phút này nghe được Thanh Lâm lập tức nộ theo tâm đến. Một vỗ bàn, trực tiếp đứng dậy, ta còn cũng không tin, ngươi chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn, chỉ sợ liền bản chiến thần cái gì tu vi cũng không biết a. Ngươi dựa vào cái gì như vậy cuồng? Tại trạm, trang web, thần trong tay, một ngón tay, là được đơn giản đem ngươi bóp chết. Ngươi tin hay không? Không tin, Thanh Lâm trực tiếp lắc đầu. Ngươi, vô phong chiến thần hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm hội như vậy vô tri. Gặp mình đã như thế tức giận rồi, lại vẫn dám hướng họng súng đụng lên. Tốt, ngươi không tin đúng không? Vậy thì cùng ta đi ra so thử một chút, có dám hay không? Vô phong chiến thần khí toàn thân phát run, chỉ thấy Thanh Lâm khẽ lắc đầu, nói, hay là thôi đi, không dám đúng không? Vô phong chiến thần cười lạnh nói, Thanh Lâm sững sờ, vẫn cười nói, không, không phải không dám, là ta sợ mất dưới tay, đem ngươi giết, đánh giám. Vô phong chiến thần chằm chằm vào Thanh Lâm một đôi mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi như vậy cuồng, hôm nay bản chiến thần liền lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là không có bổn sự, lại hết lần này tới lần khác, cuồng vọng kết cục. Cái này, Ban Nạp sắc mặt khó xem tới cực điểm, chỉ có thể cầu cứu giống như nhìn về phía Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử có chút trầm ngâm. Nói, vô phong, được rồi, thế nhưng mà, vô phong chiến thần hiển nhiên là trong lòng có nộ, lúc trước hắn ra tay, trên thực tế cũng không phải là bổn ý, mà là Lục Hoàng tử vì cho Thanh Lâm một hạ mã uy. Nhưng Thanh Lâm cái này hung hăng càn quấy thái độ, nhưng lại triệt để chọc giận vô phong chiến thần, không có gì nhưng nhị gì hết, Lục Hoàng tử đánh gãy vô phong chiến thần. Nói, Thanh Lâm chính là bổn hoàng tử khách quý. Hôm nay xếp đặt buổi tiệc, không phải là vì nghênh đón Thanh Lâm đến sao? Ta có thể không muốn gặp lại các ngươi chém chém giết giết bộ dạng. Nghe vậy, vô phong chiến thần không có tái mở miệng, oán hận ngồi xuống. Thanh Lâm, xin mời ngồi. Lục Hoàng tử khoát tay áo. Không cần, làm cho người không thể tưởng được chính là... Thanh Lâm lại trực tiếp lắc đầu, nói, cái kia Tinh Tinh cùng với Lưu Ly Thần Thạch, Thanh Mỗ đã lấy ra rồi, Từ nay về sau, Thanh Mỗ cùng Vô Song Thần Quốc không có chút nào quan hệ. Cáo từ, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên còn có Hàn Bàn Tử ba người xoay người rời đi. Ai, đừng a hát, Ban Nạp vội vàng đem Thanh Lâm bọn người ngăn lại. Đây chính là hắn thật vất vả mới đại thật xa thỉnh tới a hát. Tuy nhiên Thanh Lâm tính cách hoàn toàn chính xác cao ngạo, kiệt ngao bất tuân, nhưng Ban Nạp một mực đều cho rằng Thường Thường Tựu là loại người này mới có được lấy người khác không có bổn sự. Mở ra, Thanh Lâm chằm chằm vào Ban Nạp, nhàn nhạt nói ra, lúc trước ngươi mời chúng ta đến thời điểm cũng không nói cho chúng ta biết sẽ có như thế một hồi đại yến hội chờ chúng ta, càng là không có nói cho bản tôn, mời bản tôn chi nhân còn có thể cho bản tôn một hạ mã uy. Được nghe lời ấy, Vô Phong Chiến Thần ánh mắt lập tức rét lạnh xuống dưới. Xem ra tiểu tử này là không phục a hát. Bản tôn không để cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ, hắn không trả được lên trời. Trong nội tâm nghĩ đến, Vô Phong Chiến Thần đang muốn đứng dậy, đã thấy Lục Hoàng Tử đứng lên đến, chậm rãi mà xuống, đi đến Thanh Lâm bọn người trước mặt, lộ ra mỉm cười. Vừa rồi sự tình coi như là bổn hoàng tử lỗ mãng, không có để ý giáo hảo thủ hạ chi nhân, bổn hoàng tử hướng ngươi xin lỗi. Hơn nữa thành tâm hy vọng ngươi có thể gia nhập Vô Song Thần Quốc, gia nhập bổn hoàng tử tọa hạ, như thế nào? Hắn mà nói phi thường ôn hòa, hoàn toàn chính xác có loại làm cho người sau khi nghe tự muốn phải đáp ứng xúc động. Mấu chốt hắn hay là Lục hoàng tử, làm là một cái thần quốc hoàng tử, ngày nay khuất thân xin lỗi, chớ nói một cái đại địa chí tôn, tự là thiên không chí tôn đều muốn tiếp nhận. Nhưng rất hiển nhiên, Lục hoàng tử hay là xem thường Thanh Lâm. Lục hoàng tử xin lỗi, Thanh Mỗ chịu không nổi a hát. Thanh Lâm quay đầu, nhìn thật sâu Lục hoàng tử một mắt, khóe miệng sốc lên, giơ lên bước đi ra ngoài, cùng Thanh Lâm đối mặt phía dưới. Lục hoàng tử trong nội tâm bỗng nhiên có loại kinh hãi cảm giác. Thì ra là loại cảm giác này lại để cho Lục hoàng tử lập tức mở miệng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào? Thanh Lâm cước bộ dừng lại, tựa hồ tựu đang đợi Lục hoàng tử những lời này. Hắn lúc này xoay người nói, thứ nhất, cái này cái gì cho má Vô Phong Chiến Thần phương mới đối với ta cùng bằng hữu của ta ra tay. Phải nói xin lỗi cũng là hắn, mà không phải là Lục hoàng tử ngươi. Thứ hai, bằng hữu của ta vừa rồi bị hắn đánh cho trọng thương, nhất định phải hơi chút đền bù tổn thất. Về phần lấy cái gì đến đền bù tổn thất nha? Tự 10 miếng lưu ly thần thạch a. Cái gì? Thanh Lâm này lời mới vừa dứt, toàn bộ đại điện người lập tức đều đứng lên. Vô liêm sỉ, người thật đúng là thật lớn khẩu vị a hát. Lục hoàng tử, ta xem người này cũng không phải là vật gì tốt, chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn, lại dám liên tiếp công phu sư tử ngoạm, còn muốn Vô Phong Chiến Thần xin lỗi. Ha ha ha, người tính toán thơm bơ vậy sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lục hoàng tử, kính xin hạ lệnh, để cho ta ra tay đánh chết người này. Một hồi bất mãn tiếng hét lớn, theo đại điện tất cả cái địa phương truyền tới. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử hai người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhất là Yêu Thiên, khóe miệng không ngừng run rẩy, trong nội tâm càng là âm thầm thầm nói, thằng này, khẩu vị cũng quá lớn a. Há mồm muốn 10 miếng lưu ly thần thạch. Hơn nữa, ta cũng không có đã bị cái gì trọng thương a hát. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Yêu Thiên trong lòng cũng là đều biết, tự nhiên sẽ không đứng tại Lục hoàng tử bên này nói chuyện. Về phần Ban Nạp thì là trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Lần thứ nhất tự là 10 miếng lưu ly thần thạch, lần thứ hai lại cho 40 miếng, hiện tại vừa muốn 10 miếng. Cái này nếu đặt ở đấu giá hội một quả lưu ly thần thạch, nhưng chỉ có giá trị mấy trăm ức, thậm chí gần 100 tỷ AH. 60 miếng, đây là bao nhiêu tinh tinh? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.